Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, mộc độc, yên tĩnh trong nhà, cổ hương cổ sắc, linh khí đầy đủ, y hệt năm đó, chỉ là trong sân đại hoa chó, không có tung tích gì nữa. Thái thượng trưởng lão khi phong khuyền, chết trận ở Linh Thủy Thành, cùng Linh Yên các chủ giống như Sở Hoàng. Từ lâu ngã xuống, Gia Cát Tuấn Hùng cảnh giới gợn sóng, có rơi xuống chi hiểm. Nhạn Hành Thiên nhìn như không ngại, trên thực tế tử phủ đã xuất hiện vết rách. Nếu không có yêu vương đến, hắn căn bản sẽ không ra mặt. May mắn còn sống sót, Nguyên Anh thương thế tất cả đều không nhẹ. Nếu như nói thương thế nặng nhất một vị, chỉ có thể là Thiên Hải lâu chủ Hàn Thiên Tuyết. Từ khi tông môn Hàn Thiên Tuyết trước sau bế quan Thiên Hải Các, từ nhóm lớn linh đan chống đỡ lấy thương thế bên trong cơ thể, thậm chí ngay cả phục rồi 2 viên duyên thọ đan. Dù vậy, Hàn Thiên Tuyết thương thế tuy nói chuyển biến tốt, thế nhưng trong cơ thể tai họa cũ nhưng ở tăng lên, mới tổn thương thêm vào tai họa cũ, để vị này lâu chủ gặp phải một hồi tuyệt cảnh. Liền sư tôn của nàng giống như bó tay toàn tập. Nhà nhỏ trên, cởi ra quần áo nữ tử đối mặt với một mặt gương đồng. Trong gương đồng trắng nõn vai đầu, hiện ra cổ quái xanh sẫm vẻ. Giao thoa hình lưới lục văn dĩ nhiên lan tràn đến cánh tay phải cùng tâm khẩu vị trí. Đó là mộc độc, đến từ Thiên Hà Loan chỗ sâu cự mộc. Một khi nhiễm, không giải được. Thiên hạ độc rất nhiều loại, chỉ có một loại kinh khủng nhất, dù cho thần văn cũng không cách nào giải trừ, được gọi là ngũ hành bản nguyên chi độc. Độc cái chữ này thực dụng không quá xác thực, bởi vì Hàn Thiên Tuyết trúng mộc độc, phải nói thành là một sức mạnh kỳ dị, chính là này loại ngũ hành lực lượng bản nguyên, cầm giữ cơ thể nàng thậm chí tử phủ, nếu như xâm nhập vào tâm mạch, chính là Hàn Thiên Tuyết giờ chết. Nhìn gương trang điểm, là phàm gian cô gái yêu thích, kỳ thực giới tu hành nữ tử yêu như nhau đẹp, chỉ chẳng qua hiện nay Hàn Thiên Tuyết đang đối mặt cảnh bên trong tấm kia có thể nói mặt tuyệt mỹ thời khắc. Trong mắt chỉ còn dư lại mơ hồ tuyệt vọng. Hạo kiếp đã qua, nhưng mà áp chế nhiều năm mộc độc, rốt cục ở đại chiến qua đi bạo phát, ôm lên hai vai có vẻ càng thêm nhu nhược. Hàn Thiên Tuyết cúi xuống đầu, tóc đen buông xuống, chặn lại rồi trong gương dung nhan, cũng chặn lại rồi đáy mắt tuyệt vọng. Nàng nhớ lại sư tôn cách trước khi đi sự bất đắc dĩ chi ngữ. Người ở ngũ hành pháp thuật bên trên thiên phú không ai bằng, nhưng ở bên trong thân thể ngũ hành bản nguyên chi độc, đây là mệnh số, vi sư không thể ra sức, trừ phi khám phá mộc bản nguyên, hay là mới có một chút hy vọng sống. Đây là trời ghen tị, chấm ngoặc kép. Trời ghen tị, chấm ngoặc kép. Hàn Thiên Tuyết nhẹ giọng nỉ non sư phụ bất đắc dĩ chi ngữ. Tái nhợt hai tay bị nàng mạnh mẽ bốc lên. 7 tuổi vào sơn môn, 9 tuổi phá tiên thiên, 10 năm sau khi hư đan đại thành, không tới 30 tuổi thành công kết anh. Thiên Hải lầu lâu chủ hết sức ít mở miệng, làm việc cực kỳ biết điều, thậm chí dễ dàng không biết ly khai Thiên Hải lầu. Vì lẽ đó có rất ít người biết, ở Kim Tiễn Tông bên trong, thiên phú cao nhất một vị cũng không phải là Sở Bạch Báo, mà là Hàn Thiên Tuyết. Như vậy thiên kiêu, xứng nhận trời ghen tị. Cọt kẹt, viện môn vang động, thức tỉnh trên lầu nữ tử. Đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, áo bào dĩ nhiên tự mình hợp lại. Sư tỷ, ngoài cửa, Từ Ngôn nói nhỏ một tiếng, đẩy cửa mà vào. Sư tôn đi xa tận hải ngoại, hắn nói ngươi sẽ đi tìm hắn. Đối mặt với Từ Ngôn, Hàn Thiên Tuyết khôi phục lạnh lùng, trên gương mặt tươi cười không chút biểu tình. Vương Khải, không phải sư tôn ta. Từ Ngôn câu nói này nói tới không hề cung kính. Nghe được Hàn Thiên Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, cũng tốt, từ hôm nay sau không cần xưng hô sư tỷ của ta. Chúng ta cũng không phải là một mạch, xưng hô mà thôi, không coi là cái gì. Gọi thói quen, đổi đứng lên khó khăn. Từ Ngôn liếc nhìn đối diện nữ tử, nói, sư tỷ khí sắc thật giống không được tốt. Vương Bát chỉ trước khi đi không có giúp ngươi giải độc sao? Từ lúc nhiều năm trước ở tại Thiên Hải lâu thời điểm, Từ Ngôn liền biết Hàn Thiên Tuyết vai đầu đoàn kia xanh sẫm hẳn là độc lực. Bây giờ nhìn thấy Hàn Thiên Tuyết khí tức không đúng, mới có câu hỏi này. Không nghĩ tới một câu vương bát chỉ, để đối diện nữ tử sắc mặt rộng mở lạnh lẽo. Mặc dù ngươi có thể chống đối hạo kiếp, cũng không cho như xưng hô này sư tôn. Thần văn không thể nhục. Mặt tái nhợt Hàn Thiên Tuyết, ngoài ý liệu nói quát mắng, vẻ mặt trở nên nổi giận. Đầu vai ánh sáng xanh lục bắt đầu tràn lan, trực tiếp bao phủ ở Hàn Thiên Tuyết trên mặt. Thần văn cũng không ít hãm hại ta. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn nói hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhận biết được một cỗ khí tức quái dị xuất hiện ở Hàn Thiên Tuyết trên người. Đặc biệt là Hàn Thiên Tuyết sắc mặt trở nên xám ngắt. Biểu thị độc phát sắp tới. Rốt cuộc là độc gì? Lẽ nào liền thần văn cũng không cách nào giải trừ? Từ Ngôn hỏi. Mộc độc, người có thể đi. Hàn Thiên Tuyết thân thể lay động một cái. Cố nén độc phát đau khổ hạ lệnh trục khách. Từ Ngôn không đi. Không những không đi. Trái lại giơ tay chụp vào Hàn Thiên Tuyết vai đầu. Một tiếng thét kinh hãi bên trong. Đầu vai quần áo bị bác mở. Hàn Thiên Tuyết trong cơn giận dữ giơ tay liền muốn triển khai phép thuật. Linh lực một khi vận chuyển, càng gia tốc mộc độc phát tác. Mắt tối sầm lại, Hàn Thiên Tuyết thân thể ngã chổng vó hướng về một bên. Đỡ lấy thân thể của đối phương. Từ Ngôn lông mày phong nhíu chặt. Hắn đến Thiên Hải Lầu bản ý là nhìn một chút Hàn Thiên Tuyết thương thế. Dù sao năm đó ở Thiên Hải ôm lấy rất lâu. Hàn Thiên Tuyết lại dạy dỗ hắn phong độn phương pháp. Tản ra mạnh mẽ linh thức. Từ Ngôn bắt đầu nhận biết Hàn Thiên Tuyết bản thể. Rất nhanh, một cổ quái dị mộc linh lực bị Từ Ngôn phát hiện. Mộc độc, chấm ngoặc kép, ở Từ Ngôn trong cảm giác. Cổ linh lực này hết sức cổ quái. Tinh khiết đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Thật giống như thiên địa ban đầu mở thời khắc. Xuất hiện ở trong thiên địa đệ nhất lau màu xanh biếc. Lại phảng phất vụt lên từ mặt đất ngập trời đại thụ. Mang theo vạn cổ xanh biếc cùng sinh cơ. Mộc chi linh lực, vốn nên đại diện cho màu xanh lục cùng sinh cơ. Vì sao được gọi là độc? Không hiểu Từ Ngôn. Bắt đầu thử lấy linh lực của chính mình giúp đỡ Hàn Thiên Tuyết trừ độc. Trực tiếp điều động nguyên anh lực lượng. Theo Từ Ngôn linh lực xâm nhập, Hàn Thiên Tuyết thân thể bắt đầu run rẩy, lan tràn đến mặt mộc độc, lại xuất hiện lui bước dấu hiệu. Phát hiện quả nhiên linh lực hữu hiệu. Từ Ngôn gia tăng linh lực thôi thúc, cho đến vận dụng toàn lực. Theo linh lực bao vây, Hàn Thiên Tuyết trong cơ thể mộc độc bị một chút điểm xua đuổi đến vai đầu. Tạo thành một khối cỡ ngón cái óng ánh lốm đốm. Cuối cùng Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, đem khối này lốm đốm trực tiếp từ Hàn Thiên Tuyết vai đầu loại bỏ. Một đạo lục mang bay ra, vờn quanh trong phòng, chỗ đi qua, ghế gỗ sinh ra dây leo, bàn gỗ mở ra hoa nhỏ, toàn thân bằng gỗ Thiên Hải trong lầu. Xuất hiện một màn kỳ dị, từng mảng lá xanh từ trên vách tường xuất hiện. Nóc bằng lộ ra chồi, chồi trong nháy mắt nở rộ ra đóa hoa. Trên mặt đất sinh trưởng ra cỏ xanh, ngắn ngủi thời gian bên trong, Thiên Hải trong lầu đã biến thành hoa cỏ thiên đường, cây khô nở hoa, lực lượng bản nguyên, kinh ngạc lên trước mắt phong cảnh, Từ Ngôn cũng không quên đạo kia lục mang, điểm tay phát sinh linh lực, đem cầm cố thành một đoàn, nâng ở lòng bàn tay, trong tay một viên tròn trịa quả cầu ánh sáng xoay tròn trực truyền, bên trong dũng động cây cỏ thơm ngát. Một luồng tinh khiết đến mức tận cùng mộc linh khí tùy theo bốc lên. Như vậy linh khí, có thể so với một tòa linh nhãn. Đây là vật gì? Mộc độc, Từ Ngôn tất cả không rõ. Ngũ hành cực hạn, mộc bản nguyên, chấm ngoặc kép, xa xôi tỉnh lại Hàn Thiên Tuyết. Phát hiện phòng của chính mình thành hoa viên. Trong cơ thể mộc độc lại tiêu tan hết sạch. Lúc này nhìn về phía Từ Ngôn trong tay chùm sáng. Vị này lâu chủ thần sắc bất định thấp giọng nói rằng. Mộc độc chính là mộc bản nguyên. Từ Ngôn dương mắt nhìn lên. Sau đó mắt sừng hơi nhảy một cái. Vào mắt một mảnh trắng loáng. Vừa tỉnh lại Hàn Thiên Tuyết vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên biến thành một tiếng thét kinh hãi. Trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ vẻ. Hạ xuống đầu vai áo bào tùy theo bị long chặt chẽ. Sư tôn đã nói. Trừ phi khám phá mộc bản nguyên. mới có một chút hy vọng sống. Ta không khám phá ra. Ngươi làm xong rồi. Hàn Thiên Tiết thấp giọng nói rằng. Trong mắt không che giấu nổi kinh hỉ. Mộc độc diệt hết. Nàng liền như vậy giành lấy sinh cơ. Hóa ra là lực lượng bản nguyên. Từ Ngôn bừng tỉnh. Gật đầu nói. Điểm ấy bản nguyên sư tỷ không ngại. Ta nhận. Vừa vặn đi tìm Vương Khải hỏi một câu gì là bản nguyên câu chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.